Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, 29 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 6. Diệp Du Hiên có thể lưu nàng ở bên người. Tuyệt đối là Lâm Hinh Nhi đời trước tổ tông Thiêu Cao Thơ Money. Diệp Du Hiên không nói được lời. Nào, đến phiên hắn, đi thanh toán tiền, lấy đăng ký đan, còn thất thần làm gì? Hắn đẩy Quân Nghiên một phen, bán thôi bán lâu phụ giúp nhân đi. Lâm Hinh Nhi trừng mắt to trâu, ký sự khởi, tổng tài bên người chưa từng có xuất hiện quá nữ nhân. Chớ nói chi là cùng nữ nhân giống như này thân mật động tác. Nàng là ai? Thân là nữ chính, liền muốn có một bát khoái tâm money. Nàng lấy ra di động, đem phấn khích một màn vỗ xuống dưới. Hi, cường sâm money, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Của chúng ta tổng tài bồi một mỹ nữ nhìn bệnh ai? Ngươi đoán hắn có phải hay không phải đi bồi mỹ nữ nạo thai? Nga, đúng rồi, ngươi giúp ta tra hạ, kia vị mỹ nữ là ai? Cường sâm một lát sau, đã tới rồi hồi phục, nàng không phải là ngươi chọc được rất tốt nhân vật. Về sau cách xa nàng điểm mà đi, Nga, ta đã biết, tuy rằng đáp ứng rồi, khả Lâm Hinh Nhi lại không cho là đúng. Lại rất giỏi, có Diệp Du Hiên rất giỏi. Nàng đều trở thành Diệp Du Hiên thủ tịch thư ký. Còn có cái gì hoàn không thành? Quân Nghiên bị Diệp Du Hiên đẩy tiến khoa chỉnh hình. Không có xếp hàng liền trực tiếp hỏi trần. Làm CT chờ một loạt kiểm tra sau. Quân Nghiên ở bác sĩ xoa bóp hạ. Rốt cục đem xương cốt bài chính. Ta thay ngươi làm nằm viện thủ tục không? Một điểm tiểu bệnh. Kia dùng nằm viện, ngươi đưa ta về nhà là tốt rồi. Diệp Du Hiên ngẩng đầu, không nghĩ nằm viện. Quân Nghiên gật đầu, sợ nhất nằm viện, kia đi nhà của ta, không khỏi phân trần. Hắn lôi kéo Quân Nghiên thủ liền đi ra ngoài. Khí lực đại nàng tưởng ngừng đều ngừng không được. Diệp Du Hiên, ngươi kết quả muốn làm gì? Làm gì? Hắn mâu quang lóe ra. Bốn bề vắng lặng, đem nàng chụp ở trên vách tường. Hung hăng hôn lên, ngô, quả thực chính là biến thái. Chẳng lẽ ngày sau muốn trải qua nhốt lây ngày? Mẹ thấy không thương, không được, nhất định không thể để cho Diệp Du Hiên gian kế đạt được. Chỉ cần trở lại Diệp Du Hiên ra, nàng có 100 loại phương thức chạy đi. Nhưng cố tình, hắn không ấn lẽ thường ra bài. Đem nàng đưa vào ở nông thôn biệt thự. Trong biệt thự mặt trừ bỏ có liên can đồ điện ngoại. Máy tính, di động đăng thông tin thiết bị, một mực không có, tổng tài không hổ là tổng tài, nghĩ tới so với bình thường mọi người nhiều, nàng mới để đáo di động, liền ngay cả máy tính đều bị mất, một người bị khóa ở trong sân hảo nhàm chán. Quân Nghiên vốn cho rằng, vị diện này dùng không đến võ công, khả xem ra, luyện võ mới là duy nhất đường ra. Quân Nghiên nghỉ ngơi lấy lại sức sau, khoanh chân mà ngồi. Tiến vào nhập định trạng thái, đang ở đêm bị tập đoàn xử lý công vụ Diệp Du Hiên chuyển được ở nông thôn biệt thự an phòng bộ điện. Thoại, Diệp Thiếu, Phương Tiểu Thư nàng ở trong phòng làm quái dị động tác. Như là đang luyện sao sao sao. Ý tứ là nói, Phương Quân Nghiên không biết khi nào khởi gia nhập tà giáo tổ chức. Bắt đầu tuyên dương dân tộc chính nghĩa. Diệp Du Hiên tiếp thu video clip. Mở ra xem, quả nhiên gặp Quân Nghiên làm rất nhiều quái dị động tác. Cùng sao sao sao khúc dạo đầu cùng loại, video clip tổng cộng nửa giờ, của nàng động tác thiên kỳ bách quái, giống như là tẩu hỏa nhập ma thông thường. Điện thoại còn chưa có quải, Diệp Thiếu, muốn hay không nhường người hầu đi vào, nhắc nhở tiểu thư, nhưng tiểu thư dừng lại. Không cần, vì nàng, Diệp Du Hiên phong tỏa tin tức. Mặc cho tin tức võng tối bền chắc địa phương ra, giờ phút này im ắng, căn bản cũng không biết Quân Nghiên đã về nước sự tình. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, ai, hắn thu hồi suy nghĩ, buông tay đầu công tác, tổng tài, là ta cho ngươi lấy đến đây mới nhất báo biểu, Lâm Hinh Nhi nâng thật dày nhất sấp báo biểu. Đi đến, chỗ này, cần ngươi tới ký tên. Hết chương.